Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, vệ hồn bộ tộc. Người nhảy đi lên xem một chút, phía trên có hay không vuốt mèo ấn, Lục Xanh nhàn nhạt phân phó đến, bên người huyền thiên vệ nghe vậy, thân hình lóe lên nhảy lên tủ bát trên đỉnh có tầng một thật dày cho. Mấy điểm lẻ tẻ vuốt mèo ấn phảng phất hoa mai giống nhau phân bố. Đại nhân, xác thực có vuốt mèo ấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đoán hung thủ là muốn quên đi mèo đi qua vết tích. Hung thủ bên người nhất định có mèo. Tra một chút, chung quanh trong nhà ai nuôi mèo? Rõ, trở lại huyền thiên phủ. Lục Xanh tâm tình không hiểu nặng nề đứng lên. Vạn Nhận Sơn Mạch xuất hiện tử vong cấm khu, sau đó lại là bốn miệng to lớn đồng quan trống rỗng xuất hiện. Đến bây giờ không hiểu thấu người một nhà tử vong, đều cho Lục Xanh một loại cảm giác quỷ dị. Những chuyện này nếu như chỉ nhìn cũng là tựa hồ cũng không phải là kinh khủng cỡ nào. Nhưng trong thời gian ngắn gần như đồng thời phát sinh, vậy liền kinh khủng, khủng bố không phải tới từ với đã biết. Mà là đến từ với không biết, trong quan tài đồng người đã chết là dùng không phải thường quy phương thức sát hại. Không phải dùng đao, không phải dùng độc, mà là dùng một loại người bình thường hoàn toàn không cách nào lý giải tế tự. Cái kia người một nhà tử vong nhìn như rất bình tĩnh. Có thể suy nghĩ tỉ mỉ lại cực sợ. Không có chứng bệnh, không có trúng độc. Không có một chút điểm thân thể dị trạng tình huống dưới đột nhiên tử vong. Đột nhiên nguyên nhân của cái chết rất nhiều, nhưng xét đến cùng đều là thân thể xuất hiện dị thường. Mà thân thể xuất hiện dị thường tử vong, tử trạng cũng sẽ hiển hiện trên thi thể. Không có bất luận cái gì dị trạng tử vong căn bản không có khả năng phát sinh a. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác phát sinh. Thật vất vả tìm tới cái này người nhà tử vong khả năng chính là hắn giết chứng cứ. Hung thủ cẩn thận xóa đi manh mối dĩ nhiên là một con mèo. Đây quả thực là cùng Lục Xanh mở cái trò đùa. Có thể cái này trò đùa. Lục Xanh không cười nổi. Đại nhân, ta hỏi qua phạm vi 30 dặm khu vực sở hữu thôn trang. Phiên chợ, hương trấn, bọn hắn đều nghe nói qua mèo loại vật này. Nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Lan Châu không phải Sở Châu. Sở Châu bởi vì là thiên hạ kho lúa sở dĩ con chuột đông đảo mèo cũng bình thường. Nhưng tại Lan Châu, rất nhiều người cả đời này đều chưa từng gặp mèo. Trừ gia đình giàu có cùng trong thành thị, nông thôn căn bản không từng có qua. Vậy khuếch trương phạm vi lớn đâu? Khuếch trương phạm vi lớn cũng không có có khả nghi a. Tiêm Vân cười khổ nói, đại nhân, phương hướng của chúng ta có phải hay không sai rồi? Có phải hay không là chạy trốn gây án? Nếu như là chạy trốn gây án, hắn có cần phải như thế cẩn thận xóa đi vết tích à? Làm xong án, hắn hoàn toàn có thể cao chạy xa bay, mà lại chạy trốn gây án chọn cái này một nhà à? Trong nhà cũng không có đáng tiền tài vật. Mà lại trong nhà tiền tài cũng không có bị lấy đi. Vâng, thế nhưng là, ta thực sự nghĩ không ra hung thủ làm như vậy vì cái gì? Dùng lò than là vì che đậy nguyên nhân cái chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã loại bỏ nguyên nhân cái chết là đốt than đá trúng độc nhưng như cũ cha. Không ra chân chính nguyên nhân cái chết, hung thủ cũng không biết chúng ta đã loại bỏ khả năng này. Nếu như hung thủ đặc thù chính là bên người có mèo. Nhưng phụ cận chưa hề có người từng thấy mèo a. Đại nhân, lúc này, Tôn Du gõ cửa ban công. Tại Tây Ninh Thành có một cái họa sĩ. Hắn rất thích mèo. Trong nhà nuôi 4-5 con khác biệt chủng loại mèo. Mà lại hắn đối với mèo rất thích đến cuồng nhiệt tình trạng. Cơ hồ là yêu thích không buông tay nửa bước không cách. Chính là ban đêm đi ngủ đều muốn ôm mèo cùng ngủ. Đơn giản, dở hơi, Tây Ninh Thành, rời cái này có chút xa a, khả năng không lớn a. Tiêm Vân cau mày nói, mặc kệ lớn không lớn, Tôn Du ngươi đi dò cha. Rõ, đại nhân. Chín lĩnh phủ kỳ tổng đột nhiên xông vào, nhìn thấy Lục Xanh chờ ba cái cự đầu đều tại, lập tức cho là mình tại không thích hợp thời điểm xâm nhập. Sắc mặt nháy mắt biến đến đỏ bừng, chủ trừ ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Cái này văn phòng vốn là của hắn, mà lại hắn lại là chín lĩnh phủ huyền thiên phủ tối cao trưởng quan. Đi ngang đã quen nhất thời chưa kịp phản ứng cần phải trước gõ cửa. Đừng khẩn trương, ngươi nói đi chuyện gì? Tây Ninh phủ tổng trấn chuyển đưa tới kinh thành tuyệt mật. Nói, nghiêng người phất tay, hai cái huyền thiên vệ nhấc lên một cái dương lớn chuyển vào văn phòng. Kinh thành đưa tới, tốt, ngươi thả cái này đi. Lục Xanh thuận miệng ứng thanh. Hai người các ngươi cũng đi xuống trước làm việc. Được rồi, Tiêm Vân cùng Tôn Du quay người rời đi. Lục Xanh đi vào cái dương bên cạnh bên trên, phía trên làm ba tầng phong sơn, mỗi một chỗ đều phi thường hoàn hảo. Thế nhưng là, kinh thành đưa tới tuyệt mật, chẳng lẽ là Thẩm Lăng Hàng này có hồi phục rồi? Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh vội vàng mở ra, tràn đầy một cái dương sách, đoán chừng phải có chừng trăm cân nặng, tại sách phía trên án lấy một phong thư. Lục Xanh mở ra trước tin nhìn lại. Lục Xanh, ngươi muốn ta tìm cái gì trấn hồn chú cái gì? Ta hiện tại một ngày trăm công ngàn việc làm sao có thời giờ tìm a? A, một dương này là Mặc Lan cô cô cả một đời tâm huyết sửa sang lại thượng cổ dị tộc thực ghi chép. Hiện tại ta toàn đem bọn nó đưa đến cấp ngươi. Ngươi tự mình tìm đi. Nếu như Mặc Lan cô cô trong tư liệu đều không có thứ ngươi muốn, ngươi cũng đừng đến hỏi ta. Hỏi cũng không có. Ngoặc kép, Lục Xanh nhất thời im lặng. Hàng này, thật đúng là mẹ nó biết lười biếng a. Nhìn xem một sấp thật dày sách, mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng những này thế nhưng là Hồng Mặc Lan cả đời tâm huyết. Người Thẩm Lăng cứ như vậy con mắt cũng không nháy mắt đưa tới. Trong đầu, không khỏi lần nữa hồi tưởng lại năm đó Hồng Mặc Lan. Cái này thoáng một cái đã qua, vậy mà đều hơn 6 năm. Vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, nhẹ nhàng cầm lấy trong dương sách, nhanh chóng lục lọi lên. Những này đối với thượng cổ dị tộc ghi chép phảng phất cho Lục Xanh mở ra mới cửa sổ thế giới mới. Tinh, các đại thị tộc xuất hiện với thần thoại thời kỳ. Mà thần thoại thời kỳ sở dĩ xưng là thần thoại chính là tại thần thoại thời kỳ có đông đảo thần minh. Thần minh thực lực có cao có thấp, thấp liền ngay cả phàm nhân đều có thể giết chết. Theo Lục Xanh, bọn hắn căn bản là không có cách xưng là thần minh. Tại Lục Xanh lý giải bên trong, cái gọi là thần minh chính là cường đại người. Nhưng ghi chép bên trong thần minh cũng có thất tình lục dục cũng sẽ kết hôn sinh con. Thần minh hậu đại, tại ngay lúc đó ghi chép bên trong cũng là thần minh. Có thể theo Lục Xanh bất quá là người bình thường. Cường đại thần minh có thể nhất niệm hủy thiên diệt địa. Trong truyền thuyết Hiên Viên Hoàng đế tại triệt để đánh bại Si Vưu bộ tộc về sau hóa rồng thành. Thần, đây là Lục Xanh nhìn qua trong điển tịch. Ghi lại rõ ràng nhất cũng là gần nhất thần. Nhưng ở Hồng Mặc Lan ghi chép bên trong thời kỳ thượng cổ đỉnh tiêm thần minh cường đại mà cổ xưa. Thần bí mà quỷ dị, nghe nhiều nên thuộc chính là đạo tổ, cũng là sáng thế thần, bởi vì ăn vào đại địa tinh hoa sở dĩ trở thành đại địa chúa tể. Về sau có thể là tông giáo bài xích, chèn ép, khiến lưu truyền xuống trong truyền thuyết đạo tổ thành duy nhất thần. Hoặc là chư thần chi chủ, nhưng kỳ thật, tại cái kia hỗn loạn niên đại thần cùng thần chi ở giữa không có tử thuộc. Đơn giản là nắm tay người nào lớn nghe ai. Năm đó đạo tổ quét ngang vũ nội, chế định pháp tắc, thuận theo về đạo tổ vung xuống. Không thuận theo tự nhiên là tà thần, đông đảo tà thần bên trong, Minh Vương là trong đó mạnh nhất một cái. Liền liền nói tổ cũng không thể đem tiêu diệt. chỉ có thể đem vĩnh viễn phong ấn tại minh giới, không được xuất hiện tại đại địa phía trên. Từng tờ một lật qua, hải thần, phượng hoàng, long thần, dục thần, tựa như là nhìn cổ Hy Lạp chuyện thần thoại xưa. Cuối cùng, lục xanh ngã lật thượng cổ dị tộc ghi chép. Thượng cổ dị tộc nắm giữ lấy quỷ dị năng lực, có thể câu thông quỷ thần, có thể chăn nuôi linh vật, có thể sửa đá thành vàng, còn có dĩ nhiên có thể mở song đồng nhìn thấu âm dương hai giới. Phía trên ghi chép đều là tại thời kỳ thượng cổ mạnh nhất dị tộc. Mỗi một cái dị tộc năng lực bí thuật đều chỉ có thể sử dụng ba cái từ để hình dung. Thực dụng, quỷ dị, cường đại, mà những này bí thuật còn không phải trống rỗng tưởng tượng, mà là chân thật tồn tại. Vậy liền lợi hại. Đột nhiên, lục xanh đọc qua động tác dừng lại tới. Thượng cổ dị tộc xếp hạng người thứ 36. Luyện thi bộ tộc, luyện thi bộ tộc có thể luyện hóa thi thể cho mình dùng. Thi thể thực lực càng mạnh, luyện thi bộ tộc liền càng mạnh. Luyện thi bộ tộc cường đại không chỉ tại với có thể luyện thi, mà tại bọn hắn luyện thi đẳng cấp không có hạn chế. Liền xem như thần thi thể, bọn hắn cũng có thể luyện hóa điều khiển. Khác biệt duy nhất tại với luyện chế thời gian dài ngắn. Tại thời kỳ thượng cổ, luyện thi bộ tộc tốn hao 2.000 năm thời kỳ luyện thành một bộ không trọn vẹn cổ thần. Từ đó, luyện thi bộ tộc đạp lên đỉnh phong, có bất tử cảnh tu vi cổ thần hộ pháp. Luyện thi bộ tộc nhảy lên tiến vào top 100 thị tộc. Sau đó trải qua vạn năm, luyện thi bộ tộc nhảy lên trở thành thứ 36. Đỉnh phong thời kỳ, luyện thi bộ tộc nắm giữ 300 bất lão cảnh phía trên cường giả thi thể. Liền liền thứ nhất thị tộc vu thần bộ tộc cũng muốn tránh né mũi nhọn. Lục xanh thật đúng là không nghĩ tới năm đó luyện thi bộ tộc vậy mà như thế cường đại. Nhưng bây giờ, một cái đạo cảnh tông sư cùng mấy cái tiên thiên chi cảnh cao thủ dĩ nhiên đem luyện thi bộ tộc triệt để diệt tộc. Tiếp tục đọc qua, sắc trời chẳng biết chẳng hay ảm đạm xuống. Cuối cùng tại lật đến 107 tên thời điểm, lục xanh từ một phần cô thiên bên trong phát hiện manh mối. Đây là dựa vào lục xanh con mắt quét qua đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Muốn đổi thành người khác như thế tìm, đừng nói tốn nửa ngày thời gian, chính là hoa 3 ngày cũng nhiều lắm là nhìn thấy thứ 90. Phệ hồn bộ tộc, khởi nguyên cùng Đông Hoàng thời đại, nghe đồn phệ hồn bộ tộc cùng Minh Vương ký kết hiệp nghị. Từ đó đạt được phệ hồn bí thuật, nơi này Minh Vương cũng không phải tại Lan Châu khống chế chữa bệnh thể hệ cái kia hàng. Cái kia Minh Vương là bị sợ hãi chi phối các đại phu cho hắn ngoại hiệu. Thời kỳ thượng cổ Minh Vương có thể cùng đạo tổ chính diện vừa cường đại tà thần. Phệ hồn bí thuật có thể thông qua thôn phệ sống sinh mệnh lực của con người mà có thể kéo dài sinh mạng. Tương truyền phệ hồn bộ tộc cường giả một hơi có thể nuốt mất 1.000 sinh mệnh lực của con người. Loại này dựa vào thôn phệ sinh mệnh lực mà kéo dài gia tộc. Tự nhiên thiên địa bất dung. Tại Hiên Viên Hoàng đế vấn đỉnh Thần Châu về sau đem phệ hồn bộ tộc dùng hiên viên kiếm chém giết. Phía dưới chính là phệ hồn bí thuật ghi chép. Phệ hồn bí thuật chủ yếu thông qua bồi dưỡng ngự linh. Ngự linh tuyển dụng có linh tính sinh vật. Sau đó đem cùng người tế giam giữ cùng một chỗ. Lấy chấn hồn phù chấn áp người tế linh hồn, sau đó đem người tế tra tấn mà chết. Người tế khi chết oán niệm càng lớn, bồi dưỡng ra được ngự linh phẩm chất càng cao. Người tế sau khi chết, ngự linh lấy người tế linh hồn làm thức ăn. 7749 ngày về sau, thả ra ngự linh. Nếu như ngự linh đã chết, như vậy nói rõ bồi dưỡng thất bại. Nếu như ngự linh còn sống sót, thời khắc này ngự linh đã có thể hút linh hồn. Người sống một khi tiếp xúc ngự linh, liền có khả năng bị hút đi linh hồn. Coi như may mắn tránh thoát, sinh mệnh lực cũng là chợt hạ xuống. Nhìn đến đây, lục xanh hít sâu một hơi. trong đầu hồi tưởng đồng quan, còn có vách quan tài phía trên trấn hồn chú, còn có một loại kia tàn nhẫn phương thức giết chết người tế. Lại liên tưởng đến cái kia hộ thần bí tử vong một nhà. Tìm tới lông mèo, chẳng lẽ là phệ hồn bộ tộc đang thôn phệ linh hồn? Cái kia ngự linh, chính là con mèo kia. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.